Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, giết sạch tốt nhất. 5.000 chữ, trong khoảnh khắc, liên tiếp bại 5 người, cuối cùng càng là nhẹ nhõm thắng qua 3 vị tôn phủ thiên kiêu liên thủ. Một màn này khiến cho tôn phủ một đám tu sĩ cũng đều lộ ra sắc mặt nghiêm túc lên. Vừa rồi tiếng cười nhạo vào lúc này biến mất không còn một mảnh, thay vào đó thì là một mảnh kiềm chế xâm nhiên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên từ trong đám người sáng lên, nghiêm túc hướng Phương Quý nhìn sang. Kẻ này chính là đã từng ở trong Tây Phương Tàng Kinh Điện lấy một biện bốn thắng biện pháp Bắc Vực Tiểu Nhi a. Bây giờ trên đỉnh núi, liền ngay cả tôn chủ vào lúc này cũng nghiêm túc nhìn thoáng qua Phương Quý. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua Phương Quý một lần, trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ đến. Hướng về Triệu Thông Nguyên nói, thời điểm đó hắn mới chỉ vừa mới trúc cơ, huyền pháp chưa thành, bây giờ liền đã có như vậy hỏa hầu a. Đến tột cùng là môn nào phái nào cũng có bực này bản sự, dạy dỗ hắn hài tử như vậy. Hỏng bét, ngay cả tôn chủ đều nhớ kỹ hắn nha. Triệu Thông Nguyên trong lòng cũng đừng xách cỡ nào phiền muộn, hữu tâm che lấp, nhưng cũng biết tôn chủ nếu đối với tiểu tử kia cảm thấy hứng thú, vậy mình chính là muốn giấu giếm cũng không gạt được. Huống chi mình đối với tiểu tử kia coi là thật nhân chi nghĩa tận. Bây giờ hắn làm ra chuyện như vậy đến, chính mình như thế nào còn có thể sẽ giúp hắn. Đành phải cười khổ trả lời. Hắn cùng ma thú đệ nhất nữ tử kia một dạng, đều là xuất thân Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông, tôn chủ nhẹ gật đầu. Nói là 300 năm trước tại Sở Quốc đại khai sát giới đôi sư huynh đệ kia xây tông phái a. Triệu Thông Nguyên liên tục gật đầu, lại một câu cũng không dám nhiều lời. Chính là tôn chủ cũng không có nói nhiều, càng giống là nhớ lại cái gì. Hai cái thâm thúy con mắt chỗ sâu tựa hồ lóe lên một đạo kiếm quang, cùng khuôn mặt cười hòa khí. Con mắt hẹp dài, cái này khiến hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới bỗng nhiên hướng Triệu Thông Nguyên nhìn sang, nói: "Thông Nguyên a, ta tôn phủ nhập chủ Bắc Vực 1.500 năm. Tự nghĩ đối với tu sĩ Bắc Vực cũng xem là tốt. Nhưng những này Bắc Vực thổ dân, lại riêng có người không phục quản hạt, tâm hoài dị động, không chỉ có không cảm giác bởi vì, còn nhiều lần gây rối làm loạn. Chuyện này ngươi thấy thế nào?" A, Triệu Thông Nguyên nghe được vấn đề này, lập tức kinh hãi. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra, vội vàng nói: "Tôn chủ nói đùa, những người lòng lang dạ thú kia, có một cái tính một cái, đều là đáng giết vạn kiếp bất phục, đâu còn cần gì cái nhìn." "Ha ha, ngươi chớ có khẩn trương." Tôn chủ thấy thế, cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Lão phu cũng là tin được ngươi, mới cùng ngươi nói những này. Trước đây theo đế tôn đại nhân bế quan, không để ý tới thế sự, Bắc Vực làm loạn hạng người càng trúng, đã từng có người đưa ra, sở dĩ tu sĩ Bắc Vực 1.500 năm cũng không chịu khuất phục, chính là bởi vì tôn phủ thống ngự quá mức khắc nghiệt, cho nên tại tu sĩ Bắc Vực phần lớn không có đường sống, cho nên mới muốn hóa thành lưu phỉ, mới muốn không phục quản giáo. Cho nên vì tôn phủ thống trị, ngược lại nên cải biến một chút sách lược, nhiều chút lôi kéo kế sách mới được. Việc này chúng ta thương nghị số về, còn không một cái kết luận, lúc này mới muốn hỏi ngươi cách nhìn." "Ta..." Triệu Thông Nguyên nao nao, trong lòng bỗng nhiên có chút tâm động, nghe tôn chủ hỏi câu nói này lúc, giống như là thật đang suy nghĩ, đang tìm kiếm một đáp án. Cái này khiến Triệu Thông Nguyên trong lòng có chút do dự, đặt ở đáy lòng một ít lời, liền muốn thốt ra, nhưng cũng liền tại một sát na này, hắn bỗng nhiên lưu ý đến tôn chủ ánh mắt, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Lúc này tôn chủ chính mắt nhìn thẳng nhìn xem trong ma vực kia Phương Quý, trên mặt tự nhiên không đến mức lộ ra cái gì vẻ phẫn hận, có chỉ là một mảnh lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Tại tôn phủ pha trộn nhiều năm như vậy, Triệu Thông Nguyên như thế nào còn có thể không rõ lúc này tôn phủ đến tột cùng muốn cái gì đáp án. Vội vàng giả bộ như nghiêm túc, cúi đầu suy tư một trận bộ dáng, ngẩng đầu lên nói, tôn chủ muốn đối với tu sĩ Bắc vực lôi kéo cũng tốt, nghiêm khắc cũng được, đó là tôn phủ sách lược, tiểu nhân là chen miệng vào không lọt. Bất quá tiểu nhân cảm thấy, cho dù là tôn phủ muốn đối với tu sĩ Bắc vực lôi kéo, cho thêm bọn hắn chút chỗ tốt, vậy cũng phải là tôn phủ ban thưởng cho bọn hắn, tôn chủ đại nhân ban thưởng cho bọn hắn, mà không thể là. Hắn có chút dừng lại, khom người đến cùng, ngoặc kép, bọn hắn cưỡng ép yêu cầu. Nói đi lời này, Triệu Thông Nguyên đã khom người đến cùng, trái tim bành bành trực nhảy, chân tựa hồ cũng có chút như nhũn ra. Tôn chủ hồi lâu im ắng, Triệu Thông Nguyên trong lòng đều đã cảm giác vạn phần không có lực lượng, mới đột nhiên cảm thấy một cái đại thủ đập vào trên lưng mình. Sau đó tôn chủ tiếng cười vang lên, Thông Nguyên a Thông Nguyên, tu sĩ Bắc vực như cũng giống như ngươi như vậy thông minh, vậy chúng ta đã sớm thành người một nhà, cần gì phải giống như bây giờ một dạng, hơi một tí liền có người sinh sự làm loạn, không duyên cớ hỏng hảo tâm tình. Triệu Thông Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, biết mình nói ra tôn chủ muốn đáp ứng lại vượt quan, suýt nữa hư thoát. Sau đó hắn liền nghe tôn chủ hướng bên người âm thị nói, nếu bọn nhỏ muốn chơi liền để bọn hắn chơi đùa đi. Ngoặc kép, còi còi còi, một đạo hắc ám sắc đại kỳ từ trên đỉnh núi bay qua, phảng phất truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Phía dưới sườn núi chân núi, tất cả tôn phủ huyết mạch thấy được đại kỳ kia, trong lòng liền không khỏi đều là trầm xuống. Bọn hắn biết lá cờ này đại biểu cái gì, tôn chủ đây là đã đồng ý bọn hắn xuất thủ a, hoặc là nói đồng ý bọn hắn giết người. Trước đó xuất thủ những người kia chỉ là nghe Bạch Thiên Đạo Sinh lời nói mà thôi, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh kinh diễm đến đâu cũng bất quá là trúc cơ cảnh giới, lại chỗ nào so ra mà vượt tôn chủ một cái tỏ thái độ. Không biết có bao nhiêu vừa rồi một mực trầm mặc nhìn xem Vân Quốc trong ma vực Phương Quý, người mặc hắn khiêu khích, giống như ở không có nửa phần xuất thủ chi ý, vào lúc này bỗng nhiên đều trong mắt tinh mang đại thịnh. Một thân linh tức, tựa như giải khai phong ấn tiêu thăng đứng lên. Ha ha, các người đều sợ sao? Lúc này Phương Quý vừa mới đánh bại cái kia tiểu tính tam kiệt liên thủ, chính là lòng tin phóng đại, trong lòng cực độ thống khoái thời điểm, nhất là mắt thấy nhất thời trong tôn phủ huyết mạch thế mà không có người lại đi vào, càng là rất cảm thấy đắc ý, nhịn không được lại phải chống nạnh khiêu khích, tới tới tới, không phục tiến đến cùng ta động thủ, nếu là cảm thấy không có chỗ tốt, chúng ta có thể thêm điểm tặng thưởng a, ta chỗ này có thật nhiều ma sơn dị bảo đâu, đều dùng đến để lên làm tặng thưởng thế nào, chủ yếu là ngươi, Bạch Thiên Đạo Sinh, ngươi bình kia thanh, phía ngoài trên tiên đài, bỗng nhiên đồng thời có hơn 10 đạo ánh mắt hướng về trong ma vực nhìn sang. Cùng lúc đó, mười mấy đạo nhân ảnh trổ hết tài năng, đi tới giữa không trung. Bọn hắn mục quang lãnh lệ, đều là tả nhìn về hướng trong ma vực Phương Quý. Mười mấy người này, thình lình liền đều là trong ma thú xếp hạng, trừ tứ đại thiên kiêu bên ngoài, xếp hạng cao nhất những người kia. Gặp bọn họ lúc này bộ dáng, thế mà đều giống như có xuất thủ chi ý. Ngoạn tao, Phương Quý đón những ánh mắt kia, bỗng nhiên áp lực tăng gấp bội. Những người này sẽ không cùng đi à? Người đã muốn khiêu chiến tôn phủ huyết mạch, vậy chúng ta liền cho ngươi cơ hội. Những người này đã quyết định xuất thủ, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào. Thân hình bay lên không, hóa thành từng đạo thần quang đầu nhập vào trong ma vực chiến trường. Lập tức khiến cho trong ma vực chiến trường kia áp lực tăng gấp bội. Phảng phất giữa không trung kia tràn ngập ma khí đều trở nên nồng đậm rất nhiều. Mà Phương Quý hơi có vẻ thân thể gầy ốm, tại bọn hắn trong vòng vây, càng phát ra sấn không đáng chú ý. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, nhưng Phương Quý lại không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. Từ hắn thấy được những người này tiến đến bắt đầu, trong đầu liền một mực đang nghĩ, những người này vì cái gì lập tức tiến đến nhiều như vậy? Là muốn xa luân chiến, vẫn là phải thừa cơ đánh lén ta? Vây công mà nói ngay từ đầu cũng không khả năng, bọn hắn cũng phải muốn mặt, nhưng đánh gấp mắt đằng sau liền nói không chừng. Mà cái kia Bạch Thiên Đạo Sinh, lúc này lại một mực tại bên ngoài giả trang cái gì cháu trai. Làm sao không chịu tiến đến? Tên này tự trọng thân phận, hay là bởi vì cũng có thương tích trong người? Không được, hắn nếu là một mực không chịu tiến đến, vậy ta phải cùng những người này đánh tới lúc nào đi? Coi như ta linh tức mạnh hơn, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Bất quá ta châu đã thổi ra đi, đến lúc đó liền phải kiên trì chống, cho nên lúc này ta muốn tốc chiến tốc thắng, trước từ trong những người này tuyển mấy cái nhìn yếu, nhanh chóng đánh bại, sau đó giả bộ như khinh thường cùng những người khác giao thủ bộ dáng. Hắc hắc, dạng này liền có thể bức Bạch Thiên Đạo Sinh tiến đến. Không tiến vào ta liền mắng hắn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Quý quyết định đem một cái cao thủ tuyệt thế phong phạm biểu hiện đến cùng. Bởi vậy không đợi những người này nói ra lời gì đến, liền đã một bước đạp vào, chộp chộp tới một người cổ áo. Theo sát phía sau chính là thần thông huyền pháp như mưa. Người bị hắn chọn chúng kia xếp hạng hẳn là tại ma thú 19 tả hữu, một thân đao thuật hết sức kinh người. Nhưng Phương Quý cùng hắn lấy nhanh đánh nhanh, trong chốc lát mười mấy chiêu đi qua, người kia đã cảm giác tại Phương Quý ma sơn áp chế dưới, đao pháp thi triển cực không được tự nhiên. Mười mấy chiêu về sau, Phương Quý bỗng nhiên nhìn cũng không nhìn, ma sơn đẩy về trước, nặng nề như núi, đối thủ đành phải hoành đao ngăn cản, lập tức thân hình ngã bay, dựa vào Phương Quý lực lượng. Đúng vậy, cùng hắn so kỹ xảo so đao thuật, trực tiếp ỷ vào lực lượng, cầm ma sơn cứng rắn nện. Kế tiếp, mà Phương Quý bại lúc này, cũng là ánh mắt bốn quét, quả gặp trong đám người, lập tức lại có hai người đứng dậy. Bất quá bọn hắn hai người đồng thời đứng dậy, liền có vẻ hơi do dự. Tay trái tên dáng người hơi mập kia, nhìn thực lực càng mạnh một chút, người khoác kim giáp, một thân sát khí, hướng nơi đó vừa đứng, liền giống như là một tôn ma sơn. Hắn đã làm ra quyết định, cất bước hướng về Phương Quý vọt tới. Liền ngươi á, lại không nghĩ rằng Phương Quý đối với hắn làm như không thấy, cố ý hướng một người khác vọt tới, đưa tay ma sơn liền nện. Người yếu kém kia đành chịu, chỉ có thể nghênh thân mà lên, đưa tay vạch ra một vệt thần quang. Nhưng Phương Quý nhìn người rất chuẩn, hắn thực lực quả nhiên không mạnh, thậm chí có khả năng ma thú xếp hạng đều là dựa vào chính mình tùy tùng có được. Bất quá 4-5 chiêu liền đã bị Phương Quý một cước đạp té xuống đất, sau đó ánh mắt cường thế quét ngang. Kế tiếp, mập mạp một thân sát khí kia lông mày nhướng lên, liền tiến lên đón. Đi chưa được mấy bước, Phương Quý lại cùng với người khác đánh lên. Kế tiếp, lại kết thúc một trận lúc, mập mạp này đã có chút sốt ruột, cơ hồ chạy chậm đến vọt lên. Phương Quý quay đầu hét lớn một tiếng, xa luân chiến sao? Mập mạp kia lập tức sắc mặt có chút xấu hổ, bộ pháp hơi chậm, mở miệng nói, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi, xa luân chiến ta cũng không sợ. sau đó còn không đợi hắn giải thích lối ra, Phương Quý lại cùng người khác đánh lên. Mập mạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này là thật muốn chọn khắp tất cả tôn phủ tu sĩ sao? Mà tại lúc này, nhìn qua ở giữa ma vực kia đại chiến, phía ngoài tịch tôn phủ tu sĩ từng cái lập tức sắc mặt đại biến. Thấy được những người này cao thủ thiên kiêu ra sân thời điểm, trong lòng bọn họ còn lên chút vẻ kích động, lại không nghĩ rằng mấy người này mới vừa mới đi vào, liền bị Phương Quý đánh bại 2-3 cái, mà lại mỗi một cái đều là nhanh chóng đánh bại, không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Một màn này nhất thời khiến cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Tiểu quỷ kia thật có mạnh như vậy. Mặc dù Phương Quý chỉ là đánh bại trong những người kia 2-3 cái mà thôi, nhưng bởi vì hắn xuất thủ thực sự quá nhanh, mà lại ở giữa không có mảy may nghỉ ngơi, bởi vậy tại trên khí thế đã cho người ta một loại hắn sở hướng vô địch, đem những người này toàn bộ áp chế cảm giác. Không tốt, những người kia là muốn xa luân chiến a, mà đổi thành một bộ phận tu sĩ Bắc vực vào lúc này thì cũng đều là lo lắng không thôi. Bọn hắn nhìn xem trong ma vực chiến trường kia đám người, tâm thần đã kéo căng tới cực điểm, đều là không nhịn được nghĩ, những tôn phủ huyết mạch này là muốn cố ý tiêu hao cái kia Bắc vực tiểu tu sao? Mặc dù Phương Quý biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm, nhưng nhiều như vậy tôn phủ huyết mạch, hắn có thể trông đến mấy cái? Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đến thay ngươi. Rốt cục, tại Phương Quý đánh bại người thứ tư, lập tức quay người hướng về người thứ năm vọt tới lúc, trên tiên đài Quách Thanh sư tỷ nhìn không được, nàng cùng những người khác một dạng, cũng nhận định những tôn phủ huyết mạch kia chính là đang cố ý không cho Phương Quý thời gian nghỉ ngơi. Sắc mặt lạnh lùng, chợt đem trong tay kiếm gãy ném tại trên đài, sau đó quay người hướng về ma vực chiến trường lướt tới. Thân hình như phi tiên, đối mặt với nàng động tác này, Bạch Thiên Đạo Sinh ánh mắt bỗng nhiên có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng hắn chỉ là một mực nhìn lấy Quách Thanh sư tỷ bóng lưng, thật lâu chưa từng nói chuyện, sau đó hai tay từ từ vác tại sau lưng. Còn có ta, Quách Thanh sư tỷ mới vừa vặn tiến nhập Vân Quốc ma vực, liền nghe lại có một giọng nói vang lên, đám người đều là quay đầu nhìn lại, liền không khỏi lấy làm kinh hãi, chỉ gặp người kia mặc keo kiệt, có vẻ hơi thất vọng, mang trên mặt chút vạn sự không quan tâm bại lại dáng tươi cười. Trong ngực ôm một thanh, đương nhiên đó là trong hẻm phế nhân thương cầu kiếm La Diễn Chi. Hắn từ ở dưới chân núi trong đám người đi ra, từ từ cất bước bước lên không trung, hướng về Vân Quốc ma vực đi tới, sắc mặt lộ ra 10 phần bình thản. Chỉ ở sắp tiến vào ma vực thời điểm, hắn quay đầu hướng Bạch Thiên Đạo Sinh nói, mặc dù luận kiếm đạo, ta trước đó xác thực thua ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy tu sĩ Bắc vực liền so tôn phủ huyết mạch kém. Cho nên trận chiến này, ta tốt xấu cũng muốn chứng minh một chút cái gì. Bạch Thiên Đạo Sinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không để ý tới hắn, giống như là không để trong lòng. Ngược lại là phía dưới trong đám người các tu sĩ hẻm phế nhân, đều là kinh hãi, cái này thương cầu kiếm La Diễn Chi, chính là tại hẻm phế nhân, cũng không phải rất hợp quần. Cho nên lần này tu sĩ hẻm phế nhân nhập Vân Quốc thú ma lúc, hắn cũng chưa từng tùy hành. Không nghĩ tới hôm nay Phương Quý muốn khiêu chiến tôn phủ chúng thiên kiêu lúc, hắn ngược lại đứng dậy, mà lại là theo sát Quách Thanh sư tỷ đằng sau, cái thứ ba tiến nhập trong chiến trường. Ngươi thế nào tới rồi? Trong ma vực, Phương Quý cũng trừng mắt, hiếu kỳ hướng La Diễn Chi đặt câu hỏi. La Diễn Chi cười nói, ta trước đây không phải đã nói, coi ngươi cần ta hỗ trợ lúc, thì nhất định sẽ xuất thủ tương trợ a. Phương Quý nghe có chút cảm động, nhưng vẫn là cải chính, lần này là ngươi chủ động tiến đến, cũng không phải ta mời ngươi. Chấm ngoặc kép, La Diễn Chi, đều được đi, nếu muốn chiến, lại há có thể thiếu đi chúng ta. Mà thấy được La Diễn Chi tiến vào chiến trường, ở dưới chân núi, Kim Tam Xích cùng Cam Ngọc Thiền mấy người cũng liếc nhau một cái. Đều là lẫn nhau âm thầm gật đầu, bọn hắn vốn là không thể tại trước người này hiển lộ thân thủ. Nhưng tại lúc này, cũng đã không có lựa chọn nào khác. Trước đó, Quách Thanh suýt nữa bị Bạch Thiên Đạo Sinh ba trưởng đánh chết. Khi đó bọn hắn khoảng cách quá xa, không kịp giải cứu, nhưng bây giờ lại trốn ở đó liền không tưởng nổi. Chúng ta đều là đã trở thành phế nhân, nhưng cũng tự nghĩ sẽ không thua Tôn phủ huyết mạch bao nhiêu. Kim Tam Xích đem hắn rộng mặt đại bản đao gánh tại trên vai. Cái thứ nhất nhanh chân hướng về ma vực chiến trường vọt tới. Sau đó liền Cam Ngọc Thiền. Hắn trầm mặc không nói. Phi thân lướt gấp, thân hình như yến, đầu nhập vào chiến trường. Lại đằng sau là Yến Lăng, Khúc Thần Hành, Phác Nam Tử. Cuối cùng ngay cả trên mặt che một mảnh vải xám Ngô Nhan cũng đi ra. Nàng phi thân nhảy tới giữa không trung, ánh mắt bốn quét. Đột nhiên rơi vào trong sườn núi mặt nào đó một tòa bệ đá phụ cận. Nơi đó ngồi mấy cái rõ ràng thân phận không tầm thường tôn phủ quý nhân. Mà tại phía sau bọn họ, lại có một cái thoạt nhìn như là bọn hắn con tứ bối một dạng thanh thiếu niên. Ngay tại sau lưng phụng dưỡng lấy bọn hắn uống trà, Ngô Nhan tại thời khắc này, thanh âm thê lương như kiêu. Huyền Nhai Kỳ, ngươi nếu có gan, liền tiến đến cùng cô nãi nãi một trận chiến. Vừa nói chuyện, nàng xâm nhiên cười to, giống như điên cuồng, vọt vào vân quốc trong ma vực. Mà tại trong sườn núi kia mấy vị quý nhân, thì lập tức sắc mặt đại biến. Một nam một nữ hai vị quý nhân đều là mục quang lãnh lệ nhìn sau lưng người tuổi trẻ một chút. Bị hù người trẻ tuổi kia đem đầu đều thấp xuống. Sau đó nghe thấy nam tử trung niên kia khiển trách, nếu ưa thích chơi, liền muốn học được chính mình lau sạch sẽ cái mông. Nữ nhân như vậy ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Tộc ta dù sao cũng là Huyền Nhai bộ tộc thứ mạch. Bây giờ bao nhiêu người nhìn xem, thế mà bị một cái bẩn thỉu bắc vực nữ tử ở trước mặt khiêu khích. Mặt mũi này thật sự là vứt xuống nhà nha. Người trẻ tuổi kia vội vàng khom người. Đúng đúng, phụ thân, ta cái này liền đi giải quyết nàng. Ngoặc kép, mà lúc này ma vực chiến trường ở giữa, cũng là chiến thế ngừng nghỉ. Mắt thấy Phương Quý có liên tục không ngừng đối thủ tiến đến. Những tôn phủ huyết mạch kia, liền cũng tạm thời dừng tay. Không cam lòng nhất chính là một tên mập, lúc này đã khí một tấm mặt béo nghẹt đến đỏ bừng. Bất quá Phương Quý mặc dù cũng tới giúp đỡ, ngược lại cùng đám kia tôn phủ huyết mạch nhìn tương phản lớn hơn. Lại là què lại là quài, còn có điên rồi, dẫn theo đao giống như là đầu bếp, coi bói, bề ngoài đủ loại, ngược lại thực sự để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Đám gia hỏa kia vọt vào ma vực chiến trường, đến tột cùng là đi vào hỗ trợ, hay là đi vào cản. Còn có rất nhiều nên đứng ra người chưa hề đi ra a. Bạch Thiên Đạo Sinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua. Những nơi đi qua, tất cả tu sĩ bắc vực đều là nhao nhao cúi đầu. Không người dám nhìn về phía hắn con mắt. Bạch Thiên Đạo Sinh tựa hồ có chút thất vọng. Khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá những tu sĩ bắc vực này đảm lượng đại khái là tới đây đi. Dù sao vẫn là cần giúp hắn tráng một tăng thêm lòng dũng cảm mới được. Các ngươi ra tay đi. Đã có tôn chủ phân phó, liền không cần lưu thủ. Hắn ngừng lại một chút, thản nhiên nói, giết sạch tốt nhất, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.